Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 891, đan tinh thăng tế nguyệt. Nghịch nguyệt điện bên trong, tượng thần mấy vạn, Hứa Thanh đi ra, mặc dù không có cái gì khí thế gia trì, nhưng hắn nói ra lời nói, tựa như gió lốc, tại bát phương gào thét, chúng thần tượng xung quanh lập tức chú ý, Thánh Lạc Đại Sư nhìn Hứa Thanh một cái, thản nhiên mở miệng. So thì thôi, lão phu cho ngươi một bài học tốt rồi. Hy vọng sau khi ngươi trải qua hôm nay, có thể bình tĩnh lại, chớ nên nghiên cứu tà môn tà đạo. Nói xong, Thánh Lạc Đại Sư không nhìn Hứa Thanh, tay phải khi nâng lên, lò luyện đan trên đỉnh đầu bay xuống trong lòng bàn tay. Theo vung lên, một viên đan dược từ trong lò luyện đan bắn nhanh ra, trôi nổi giữa không trung. Đan này tựa như thủy tinh, ở giữa không trung tự mình xoay tròn, tản ra từng trận sợi quang mang, không ngừng vờn quanh, thể hiện ra cực hạn mỹ lệ, nhất là trong suốt long lanh tầng ngoài, khiến đan này như báu vật, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong xương thuốc lượn lờ. Tựa như đem tiên cảnh ẩn chứa bên trong, cực kỳ không tầm thường. Lấy trình độ của Hứa Thanh đối với đan đạo, giờ phút này liếc mắt nhìn lại, cũng cảm nhận được đan dược này siêu phàm, đồng thời đối với đan đạo của vị Thánh Lạc Đại Sư này có nhận thức, đích xác có đại tài. Hứa Thanh đáy lòng thì thào lúc, bốn phía mọi người cũng ở nhìn thấy đan dược này sau, truyền ra tiếng kinh hô, đây đâu còn là đan dược, đây rõ ràng là đan bảo. Không nghĩ tới Thánh Lạc Đại Sư đan đạo tạo nghệ lại càng tiến thêm một bước, đạt tới trình độ như thế. Tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, thật sự là viên đan dược này vẻn vẹn là từ phẩm tướng đi xem, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ này chỗ kinh người. Mà Thánh Lạc bên người một vị tùy tùng giờ phút này đi ra, trong mắt lộ ra kính ngưỡng, lớn tiếng mở miệng, chư vị đạo hữu chắc hẳn cũng đều biết, thượng phẩm chi đan hết thảy đều chú ý chính là hoàn mỹ, và lại càng là tỉnh luyện lại càng chân quý. Đến cực hạn về sau, vọng cổ thiên đạo sẽ ban cho hào quang. Mà Thánh Lạc Đại Sư viên đan dược này đã dẫn động hào quang. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía kinh hô cùng xôn xao thanh âm càng lớn, hướng về đan này từng đạo ánh mắt ẩn chứa khát vọng. Trong khoảng thời gian ngắn khen ngợi lời nói tại bát phương bốc lên, ngay cả những người đi theo bên cạnh Hứa Thanh giờ phút này cũng chột dạ, từng người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn tràn đầy lòng tin đối với đan cửu đại sư, nhưng theo Thánh Lạc mở miệng Bạch Phong làm dẫn mấy năm chết bất đắc kỳ tử, điều này làm cho trong lòng bọn họ dao động. Hôm nay lại chứng kiến loại dược gần như đan bảo này, cho dù bọn họ có lòng tin với đan cửu, cũng vẫn xuất hiện càng nhiều trần chờ. Mà ở trong đám người này kinh hô, trên bầu trời tứ điện chủ cũng là có chút động dung, gật gật đầu, đích thật là một bảo đan. Thánh Lạc Đại Sư, đan này có thể sản xuất lượng lớn hay không? Đối mặt với lời khen ngợi của mọi người cùng với tứ điện chủ, Thánh Lạc trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía tứ điện chủ cúi đầu. Tứ điện chủ, đan này tự nhiên có thể sản xuất lượng lớn. Thiện, tứ điện chủ mỉm cười. Thánh Lạc Đại Sư trong lòng hài lòng, quay đầu nhìn Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, thản nhiên mở miệng, đây chính là ta cho ngươi lên bài học đầu tiên. Nhớ kỹ, chúng ta đan tu, nghiên cứu dược đạo mới là tự thân chấp nhất chỗ. Thu hồi ngươi khôn vặt, thu hồi ngươi bất chính chi tâm. Nếu không, trong lòng không ánh sáng, luyện chế chi đan cũng không có khả năng có hào quang chi nhật. Thánh Lạc Đại Sư lời nói mang theo răn dạy, bốn phía mọi người nghe vậy cũng đều nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc khác nhau, có lắc đầu, có xem thường, có cảm khái, có phẫn nộ. Hứa Thanh không nói gì, chỉ lấy giải chú đan từ trên người ra, phất tay khiến nó bay lơ lửng. Đan dược này thoạt nhìn đen như mực, không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ. Trong mọi người có người nhịn không được nở nụ cười. Đây là thổ cầu hay là đan dược? Tựu là cái này. Ngay khi một tiếng nhạo báng này truyền ra, Hứa Thanh bấm quyết một cái. Lập tức đan dược này truyền đến tiếng rắc rắc. Trên đó lại xuất hiện vỡ vụn. Trong chớp mắt tiếp theo. Theo từng khối bề mặt hắc phiến thoát ly. Vô tận hào quang. Thình lình từ bên trong bài sơn đảo hải giống như. Hướng về bát phương bộc phát ra. Quang mang vạn trượng. Vô cùng vô tận. Giống như ánh dạng đông phủ. Xuống. Vì thế giới mở ra một mảnh hy vọng. Mỗi một đạo ánh sáng bên trong. Đều giống như cầu vồng. Rực rỡ muôn hai ve. Chiếu rọi bầu trời làm cho bầu trời tràn đầy hòa bình. Rơi xuống mặt đất. Khiến ngọn núi trở thành điềm lành. Từ xa nhìn lại. Phảng phất lấy đan dược này làm trung tâm. Hình thành. Quang hải. Hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Cuối cùng hóa. Thành rực rỡ. Trong lúc đó. Tất cả các tu sĩ chú ý trong nghịch nguyệt điện đều thất. Thần. Mà hai viên đan dược giữa không trung. Giờ phút này phàm là người. Có mắt. Đều có thể nhìn ra chênh lệch cực lớn giữa hai bên. Hứa Thanh đan dược. Hào quang vạn trượng. Mà Thánh Lạc đại sư đan. Dược. Nguyên bản cũng là có chút hào quang. Nhưng hôm nay bị hoàn toàn. Bao phủ. Ở nơi đó bình thản không có gì lạ. Nếu không nhìn kỹ. Sợ là đều. Sẽ mất đi tồn tại ý nghĩa. Cho đến nửa ngày sau, mới có tiếng hít thở quanh quấn. Tiếp theo càng, ngày càng nhiều, liên tiếp, cuối cùng từng đạo thất thanh kinh hô. Ở trong, đám người sôi trào mà lên. Thiên đạo ban cho hào quang vô tận. Hào quang như vậy, đây không phải là vô thượng chi đan mà Thánh. Lạc đại sư từng nói sao? Ta có thể rõ ràng nhớ rõ. Chỉ có ẩn chứa khí vận cùng với chúng sinh hy. Vọng hội tụ ra đan dược. Mới có thể được thiên đạo đồng ý giao cho như. Vậy hào quang. Trong tiếng kinh hô và không thể tin được của mọi người. Thánh Lạc đại sư đứng ở nơi đó. Kinh ngạc nhìn đan dược của Hứa Thanh. Trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Há miệng. Muốn nói gì đó. Nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Cùng chỗ lúc đó. Giữa không trung tứ điện chủ biến thành ngàn trượng thần chỉ. Mạnh mẽ đứng lên. Nhìn thẳng phía dưới đan dược. Thần sắc động dung cho đến ngực cũng đều có phập phồng. Đan cửu đại sư, đan này, chính là giải chú đan. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Hứa Thanh nói chuyện, cũng là lần đầu tiên thêm vào đại sư hai chữ, mà từ trong miệng hắn nói ra, ý nghĩa không giống nhau. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu. Cùng lúc đó, nơi đây kích động nhất, là Hứa Thanh những cái kia tùy tùng. Vô luận là hàng xóm đại hán hay là lục nhãn, hoặc là những người khác, nội tâm bọn họ vô cùng kích động, tâm thần dao động lúc trước của bọn họ, suy nghĩ chần chờ, đều vào giờ khắc này bị kiên định cùng phấn chấn, hoàn toàn thay thế, nhất là lục nhãn, giờ phút này ra sức hô to, đan cửu đại sư, đức cao cửu thiên, đan phục thập hải, tạo phúc bách giới, thiên thu vạn tái, lời này truyền ra. Khiến cho bốn phía Hứa Thanh tùy tùng. Nội tâm kích động cũng đều hiện ra. Toàn bộ đều tại hô lớn. Mắt thấy như thế. Thánh Lạc đại sư bên người mấy vị tùy tùng. Có chút. Chột dạ mở miệng. Đan dược bề mặt mặc dù trọng yếu. Nhưng dù sao cũng là vật ăn vào. Cho nên dược hiệu mới là trọng yếu nhất. Không sai. Thánh Lạc đại sư giải nan đan. Hiệu quả là nguyên bản giải. Nan đan gấp đôi. Mà tác dụng phụ cực thấp, loại đan dược này, mới là để, cho chúng ta giảm bớt nguyền rủa đau đớn lương đan. Lời nói của bọn họ quanh quần, Thánh Lạc đại sư giờ phút này cũng hít, sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng. Hắn phức tạp nhìn về phía, Hứa Thanh, ánh mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có, trầm giọng mở, miệng, lão phu giải nan đan, ăn xuống một viên, có thể để nguyền rủa thống. Khổ trì hoãn ít nhất một giáp tuế nguyệt. 60 năm. Nói xong. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Như lâm đại địch. Mọi người nghịch nguyệt điện nghe vậy. Cũng đều nhao nhao từ lúc trước. Hứa Thanh đan dược hào quang khiếp sợ trong thanh tỉnh. Dù sao đan. Dược đích thật là vật ăn vào. Dược hiệu mới là trọng điểm. Hôm nay nghe được giới thiệu. Đều tự mắt lộ kỳ mang. Hứa Thanh không để ý ánh mắt Thánh Lạc. Hắn nhìn giải chú đan của mình, bình tĩnh mở miệng, vĩnh viễn hạ thấp nguyền rủa một thành. Thanh âm Hứa Thanh không cao, nhưng lại như sấm sét nổ tung trong tâm thần mọi người. Nghịch Nguyệt Điện, trong nháy mắt Nghịch Nguyệt Điện lặng ngắt như tờ. Mọi người tâm thần cực kỳ rung chuyển. Bọn họ cho dù lúc trước đối với giải chú đan này có suy đoán, nhưng vẫn là sau khi nghe được lời nói của Hứa Thanh, dâng lên ý không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy tất cả những thứ này vô cùng không chân thật. Mà Thánh Lạc đại sư nơi đó nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh đan dược, trong lòng cũng tại giờ khắc này sóng lớn ngập trời. Nhưng nhiều năm nhận thức, để cho hắn trong đầu nhanh chóng phán đoán, sau đó trầm thấp mở miệng, không có khả năng, trừ phi là ẩn chứa to lớn tác dụng phụ, làm cho người ta ăn vào sau không dùng được mấy ngày, liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hứa Thanh nhìn về phía Thánh Lạc, thản nhiên mở miệng, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tâm thần mọi người rung động thân thể Thánh Lạc, nhưng trong mắt vẫn mang theo nghi vấn mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nói hưu nói vượn, ngươi chẳng lẽ là Hồng Nguyệt thần tử? Thần tử đều làm không được điểm này, ngươi chẳng lẽ vẫn là thần linh hay sao? Thử một lần liền biết. Hứa Thanh thần sắc từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh. Giờ phút này truyền ra lời nói sau, hắn nhìn về phía bốn phía mọi người, các ngươi ai tới? Trong lòng mọi người đều do dự, mà Thánh Lạc đại sư cười lạnh, sau khi ăn, tai họa ngầm cực lớn. Hắn lời nói vừa ra, mọi người càng chần chờ, mà ngay cả hàng xóm đại, hắn cũng không dám tùy tiện đi ra. Nhưng đúng lúc này, một cái bén nhọn, thanh âm, quanh quẩn tứ phương, ta tới. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một vòng cố định sáu mắt thần tượng, ngạo nghề từ trong đám người đi ra, trực tiếp đến trước mặt Hứa Thanh, cung kính cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, các ngươi đối với đại sư đan dược nghĩ ngờ, rõ ràng là không thành kính, nhưng ta bất đồng, ta tin tưởng vững chắc đại sư, viên đan dược này, ta tới, án, Hứa Thanh đáy lòng cổ quái, nhìn đội trưởng, không nói gì, mà giờ phút này ánh mắt của mọi người, toàn bộ hội tụ đến đội trưởng, trên người, ngay sau đó hàng xóm đại hán nơi đó, cũng mãnh liệt lao ra, lớn tiếng mở miệng, đại sư, ta nguyện thứ đan, ta lúc trước nghe ngài lão nhân ra hai tháng vô thượng đạo âm, đây là duyên phận, sau đó lại là ta cái thứ nhất mua ngài đan dược, cái thứ nhất ăn vào. Mỗi lần ta đều là cái thứ nhất, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Xin đại sư thành toàn. Đại hán hàng xóm ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc thành khẩn, hắn thật sự tín nhiệm. Lục Nhãn vừa nhìn, có chút bất mãn. Hứa Thanh trầm ngâm, giơ tay vung lên, nhất thời đan dược thẳng đến đại hán hàng xóm mà đi. Hắn không đưa cho đội trưởng, bởi vì trên người đội trưởng loạn thất bát tao quá nhiều thứ. Hứa Thanh lo lắng xuất hiện một ít phản ứng không tốt. Hàng xóm đại hán một phen tiếp được, cầm đan dược, hắn hít sâu một hơi, trong mắt kiên định, cuối cùng tại vạn chúng chú ý dưới, tại Thánh Lạc đại sư cùng với Thương Khung tứ điện chủ cũng đều toàn thần chú ý dưới. Hắn đem đan dược đặt ở bên miệng, một ngụm nuốt vào, sau một khắc, Thương Khung thượng tứ điện chủ giơ tay cách không một chảo. Lập tức hàng xóm đại hán thân thể bay ra, đến giữa không trung, bị tứ điện chủ lực lượng bao phủ, đã là vì hắn gia trí, cũng có thể để cho mọi người cảm giác càng rõ ràng. Chỉ thấy thân thể đại hán này đầu tiên là run rẩy, trán đổ mồ hôi, thần sắc thống khổ, nhưng trong nháy mắt toàn thân hắn lóng lánh hào quang, từng trận chất lỏng màu đen, từ thân pho tượng của hắn thẩm thấu ra. Chất lỏng này tản ra thối giữa mùi hôi thối, tràn ngập bát phương lúc, đại hán thân thể mãnh liệt chấn động, con mắt mở ra, lộ ra không cách nào tin cùng rung động, thì thào nói nhỏ, nguyền rủa của ta, giảm đi một phần, hắn vừa nói ra, bên tai mọi người Nghịch Nguyệt Điện nổ vang, trong mắt, run rẩy lộ ra điên cuồng, nhưng vẫn mang theo nghi ngờ, nhao nhao nhìn, về phía tứ điện chủ. Tứ điện chủ nhắm mắt lại, trong lúc mọi người khẩn trương thấp thỏm, chờ đợi. Tứ điện chủ mở hai mắt, từng bước một từ bầu trời đi xuống, cho đến khi đi tới trước mặt Hứa Thanh. Ánh mắt hắn thâm thúy, ngóng nhìn Hứa Thanh. Một lát sau, tứ điện chủ ôm quyền, lấy thân phận tôn quý bái Hứa Thanh. Đại sư Minh Đức Chí Thiện, công đức vô lượng. Lời vừa nói ra, như lôi đình cắt ngang thiên địa, giải quyết dứt khoát. Tất cả tượng thần trong Nghịch Nguyệt Điện, từng cái kịch liệt, rung động, trong lòng hết thảy trần chờ tại cái chớp mắt này tan thành mây khói. Lúc trước có bao nhiêu nghĩ ngờ, giờ phút này liền có bao nhiêu cuồng nhiệt, vô tận chờ mong cùng kích động, tràn ngập tâm thần của bọn họ, hóa thành vô số tiếng hô, ở Nghịch Nguyệt Điện bên trong sôi trào mà lên. Giờ khắc này, Hứa Thanh trở thành ngôi sao lấp lánh nhất nơi đây. Còn tiếp.